Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện dài tập Luyện Âm Binh của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Mong rằng khi nghe truyện, mọi người đừng quên hãy bấm like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Ngày hôm nay giọng bị cảm cho nên có một chút nó bị khàn, chất lượng đọc truyện nó sẽ bị giảm sút xuống. Mong rằng mọi người nghe thông cảm cho Nguyễn Huy. Xin cảm ơn rất nhiều. Luyện Âm Binh tập 2. Bầu trời đêm về khuya, mây đen kéo đến, làm cho càng lúc càng thêm vần vũ. Từng đám mây khổng lồ nặng trĩu kéo tới, tụ lại với nhau, khiến cho không khí thêm oi bức nồng nặc. Có cảm giác những đám mây đen trên trời đang muốn đổ sập xuống nơi này, như báo hiệu cho một cơn mưa giông bão thật lớn. Túc đứng ở phía xa xa nhìn lại. Từ khi cậu nhìn thấy người đàn ông trùm kín tấm áo khoác màu đen vừa mới xuất hiện và hiện giờ đang đấu phép với sư phụ của mình, lòng cậu bất chợt dâng lên một cảm giác bất an không nói thành lời. Không phải là Túc không tin tưởng vào sư phụ, nhưng đó là một loại trực giác. Cậu cảm thấy người này rất là nguy hiểm, chưa chắc sư phụ của cậu có thể chiến thắng được. Cậu muốn ra tay giúp sức, nhưng với khả năng của mình bây giờ, tiến ra thì chắc chắn chỉ có con đường chết, lại thêm một gánh nặng cho sư phụ. Bởi khi đấu phép thì chỉ mất tập trung một chút thôi, coi như nắm chắc lấy phần thua. Bỗng nhiên xoẹt lên một tiếng, tia sét vằn vện từ trên không trung, không có dấu hiệu gì báo trước, liền đánh thẳng từ trên trời xuống một cái cây cổ thụ gần đó, khiến cho nó gãy làm đôi. Cả không gian đen ngòm trước đó lúc này bừng sáng lên, khiến cho mọi thứ xung quanh khu vực ấy nhìn rất rõ ràng. Khuôn mặt Tô Minh được che kín bởi tấm áo choàng, nhưng lúc này ánh sáng của tia sét vừa lóe lên cũng khiến cho thầy Cấn nhìn khá rõ khuôn mặt của y. Gã có một làn da tái nhợt, trắng như sáp, đôi môi mỏng dính đỏ âu, ánh mắt một mí như loại mắt trắng, đỏ ngầu, hiếp tịch lại hơi nheo lên, kết hợp với cặp lông mày khá dày, trông rất tà mị. Nếu như người đối diện gặp gã lần đầu tiên, sẽ không khỏi hoảng hốt. Đây đúng là một nhân tướng khá đặc biệt, mới nhìn thấy đã rất đáng sợ, nham hiểm. Thầy Cấn đương rất tập trung, kẻ liếc mắt qua khuôn mặt của gã ta, rồi nhìn chằm chằm vào những cái bóng đen vừa mới tạo thành một mũi tên khổng lồ đang lao thật nhanh về phía mình. Vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có, thầy Cấn liền vung bàn tay trái rồi vẽ nên một vòng tròn trước mặt, sau đó nhanh chóng dùng bàn tay phải tạo thành một ấn quyết. Bàn tay phải vỗ nhẹ vào cánh tay trái rồi hét lớn lên: "Tỏa phòng tiểu trận thu!" Ngay lập tức, những cái bóng trắng do âm binh A Lượng làm chủ trận đang xoay thành một vòng tròn bảo vệ thầy trước những cơn lốc do những cái bóng màu đen của Tô Minh tạo ra, nhanh chóng hợp thành bay vào trong độ hình mà thầy Cấn vừa vẽ xong, tạo thành một chiếc khiên ngăn cản những mũi tên màu đen đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Túc từ đằng xa đang cố gắng quan sát thật kỹ sư phụ của mình và Tô Minh giao chiến ác liệt. Nhưng rồi cậu bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng thật lạnh lẽo, lông tóc dựng ngược lên. Bởi cậu cảm giác thấy có một số thứ gì đó kỳ lạ, giống như đang nhìn trộm mình. Ngoái mặt nhìn sang bụi cây ở phía sau lưng thì thấy có những rung động rất nhỏ. Nếu là người bình thường sẽ chẳng bao giờ biết được, nhưng Túc bản thân cũng là người có căn, có duyên, nên cậu cảm nhận khá rõ ràng. Có những vệt khói màu đen đang cử động, chập chờn lên xuống mỏng manh như làn khói, giống như thứ mà cậu gặp khi nãy. Chúng nó có hơi thở rất quen. Có lẽ nào là âm binh của A Toản sao? Dường như đồng lúc Túc nhìn sang, thì phía bụi cây đó cũng hiện lên một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn về phía mình. Túc khá hoảng sợ, bởi trước mắt thì sư phụ đang tập trung chiến đấu. Lúc này mà hét lên kêu cứu thì có lẽ ông cũng chẳng thể đến cứu được, không khéo lại làm hỏng việc thêm. Mặc dù sợ hãi, nhưng vốn là một người có bản lĩnh, cũng được đi theo sư phụ, cũng được chứng kiến nhiều lần, cho nên giữ được bình tĩnh nhất định. Tuy sợ nhưng không tới mức hét toáng lên. Cậu cũng được sư phụ truyền thụ cho một ít kinh nghiệm, nên lúc này cũng liền hướng về phía bụi cây, rồi chắp hai tay vào nhau nói khẽ: "Tôi chỉ là người đi theo sư phụ, không có ác ý gì hết. Các ngài là các bậc anh linh, tiền bối, xin đừng nổi giận. Chúng tôi không có ý mạo phạm đâu." Mặc dù nói là như vậy, nhưng trong thâm tâm của Túc lúc này khá hoang mang. Vì ngay cả A Lượng, một âm hồn dưới trướng của sư phụ, còn không chịu nghe sự sai khiến của cậu, dọa cho cậu sợ mất mật. Huống hồ đây lại là một âm binh đang bị thầy cấn khi nãy lập đạn truy bắt. Mà cũng chẳng hiểu gì sao bây giờ lại nấp ở chỗ này, cũng đang quan sát trận chiến của hai người kia. Khi nãy Túc nhìn thấy rõ ràng, đội âm binh này đã bị sư phụ đuổi chạy rẽ cả đất cơ mà. Cậu nghĩ mình thật đen đuổi, nhưng mặc kệ, nước đến đâu bắt cậu tới đó. Cùng lắm là vẫn còn bảo vật của sư phụ đưa. Túc luồn một tay vào trong tay nải, nắm thật chặt cái hộp gỗ kia. Dường như đôi mắt màu đỏ kia cũng chẳng thèm quan tâm gì tới lời nói của Túc, liếc mắt nhìn cậu xong thì liền tập trung về phía trước, nơi có hai kẻ đều muốn bắt mình. Đôi mắt màu đỏ ấy chính là A Toản, âm binh khi nãy chạy trốn khỏi thầy cấn, rồi xích chơi vào tay của Tô Minh, lúc bấy giờ cũng đang theo dõi cuộc chiến. Trong suy nghĩ của một linh hồn đã có thần trí như A Toản thì chẳng muốn bị bắt giữ rồi làm tay sai bao giờ. Nhưng quả thật tình huống kia này khiến cho âm hồn này hết sức sợ hãi. Thật lòng gã muốn cho pháp sư mặc đồ đen phương Bắc lùn béo xấu xa kia chết đi thì hơn. Còn đâu gã phù thủy tóc dài ấy cũng không tới nỗi nào. Nhưng mà nếu cả hai bên đánh nhau rồi cùng chết thì càng tuyệt vời hơn, gã không phải trốn chạy khỏi ai nữa. Chẳng biết đồng đội của gã đã bị tên pháp sư phương Bắc kia bắt lại hay chưa. Lúc nãy chỉ có một mình gã chạy thoát kịp mà thôi. Cái pháp trận chết tiệt rất nguy hiểm, khi bị lạc vào trong đó rồi chỉ có nước hồn phách tiêu tan, vĩnh viễn không được đầu thai chuyển kiếp. Cả khi nãy nhìn thấy Túc không tạo cho gã cảm giác nguy hiểm nên cũng không muốn chống cự làm cái gì, chỉ chăm chú theo dõi cuộc chiến của hai kẻ kia. Thầy cấn lúc này khá chật vật với mũi tên màu đen do Tô Minh biến ảo mà ra. Mũi tên liên tục đổi hướng như tìm kiếm khe hở để chui vào tấm khiên được những bóng trắng do A Lượng cầm đầu. "Đạo hữu, mau dừng tay. Giữa chúng ta không thù không oán, hà cớ gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ?" Tiếng nói của thầy cấn vang lên giữa đêm khuya, nghe rõ mồn một. Nhưng người mặc đồ đen kia vẫn liên tục vẫy tay, biến ảo những bóng đen thành đủ thứ hình dạng, mục đích chỉ để hạ sát cái mục tiêu trước mặt mà thôi. Phải chật vật lắm thầy cấn mới đấu ngang cơ với gã, nếu không muốn nói là yếu thế. Thầy thầm nghĩ: "Nếu cứ thủ như thế này chắc chắn sẽ phải nhận thua. Kẻ này lại chỉ muốn dồn ta vào chỗ chết. Được rồi, cùng lắm thì chết. Ta sống đến tận tuổi này rồi, còn có cái gì chưa trải qua đâu chứ." Ánh mắt thầy cấn long lên sòng sọc, nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt kia, rồi bỗng nhiên móc trong người ra một lá bùa màu vàng. Điều đặc biệt của lá bùa này không phải làm bằng giấy như những lá bùa thông thường, mà được tạo thành bởi kim loại, giống như vàng nhưng cũng chẳng phải vàng. Trên bề mặt được tạo hình một thanh kiếm sinh động như thật. Thầy cấn đưa ngón tay trỏ lên miệng, cắn thật mạnh, nhanh chóng điểm một chỉ vào lá bùa. Dường như thanh kiếm trên đó nó có linh tính. Khi thấy máu từ ngón tay của thầy loang ra thì liền phát sáng, cố gắng hút lấy thật nhiều, có cảm giác như muốn giãy giụa mà chui ra. Gương mặt của thầy cấn lúc này càng trở nên dữ tợn hơn, mái tóc dài với bộ trâu trắng như cước tung bay theo gió, càng làm cho ông thêm vẻ xuất thần, tiên phong đạo cốt. Rồi một tiếng vang lên thật lớn từ trong lá bùa phát ra. Thanh kiếm vẽ trên đó được thấm máu của thầy, như được kích thích, đang hưng phấn muốn chui ra ngoài. Đây chính là tuyệt chiêu huyết phi kiếm. Cái tên này cũng do thầy tự đặt ra. Từ trước đến nay mặc dù cũng đấu tranh cướp đoạt với các người thầy khác, nhưng chưa bao giờ phải dùng tới nó. Vật này chính là vật đã chiếm đoạt được của một phù thủy khác, cũng chẳng biết người kia lấy nó được ở đâu. Phải mất rất nhiều thời gian tìm hiểu, khám phá, thầy mới có thể sử dụng và điều khiển được nó một cách nhuần nhuyễn. Khi biết được đây chính là báu vật cực kỳ quý hiếm, đến ngay cả một người điềm đạm như thầy Cấn cũng vui mừng tới độ mất ăn mất ngủ mấy ngày. Nhưng chính nó lại quá quý giá và cực kỳ nguy hiểm, bởi vì một khi kích hoạt lá bùa này xong thì thanh phi kiếm kiểu gì cũng phải lấy được máu mới chịu dừng lại, hoặc là khi người trực tiếp điều khiển nó vong mạng mới thôi. Tô Minh khi nhìn thấy chiếc lệnh bài này lại được thầy Cấn dùng máu huyết của mình truyền vô, gã bắt đầu hoang mang hoảng sợ, gương mặt tàn ác biểu lộ ra một sự ngạc nhiên tột độ. Bởi gã là một kẻ có sự lịch duyệt, lăn lộn trong giới tu đạo lâu năm, nên gã nhận ra được đây chính là biểu tượng, là tuyệt học trấn phái của một giáo phái bên nước mình, tên là Huyết Nhân Sát. Một giáo phái cực kỳ ác độc, chuyên dùng máu người để tế luyện ra những vật phẩm kinh khủng. Chẳng hiểu gì sao cái lệnh bài kia lại lưu lạc rồi lọt vào tay của một phù thủy phương Nam như thế này. Ánh mắt của gã tuy sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy báu vật ấy thì lại muốn chiếm đoạt, lấy về làm của riêng mình. Thứ hai là hắn không muốn để cho báu vật của nước mình lọt ra ngoài. Tên gọi chính xác của báu vật này là Chú Huyết Vô Ảnh. Gã vẫn nhớ đợt trước khi vẫn còn ở phương Bắc, báu vật này xuất thế cũng tạo nên một cuộc mưa máu gió tanh vì cướp đoạt nó. Thường thì những báu vật thì phải là người có bản lĩnh mới giữ được, chứ không thì cũng chẳng khác gì đưa cho một đứa trẻ con lên ba một đồng tiền, không sớm thì muộn cũng sẽ bị cướp mất mà thôi, thậm chí còn ảnh hưởng tới tính mạng. Tiếng cười quỷ dị của Tô Minh vang lên, hai mắt sáng trực nhìn chằm chằm vào lệnh bài trên tay thầy Cấn, mang theo một vẻ thèm khát. Phất khẽ bàn tay rồi dựng ngược lại, hắn điều khiển những bóng đen do gã tạo thành khi nãy, tạo thành một bức tường màu đen che lấy tầm mắt của thầy Cấn. Rồi nhanh như chớp, gã trút trong người ra một vật nhìn cổ xưa, cũng tương tự như chiếc lệnh bài mà thầy đang cầm trên tay, nhưng nó có màu đen. Trên đó là tạo hình một đồ vật có hình dạng khá kỳ lạ, nửa giống với dây thần mà nửa giống như trường côn có tay cầm. Đây là nhuyễn tiên, một thứ vũ khí khá lợi hại. Người biết sử dụng tốt thì có thể vụt nó đi, quật hoặc là trói lại. Gã nhanh chóng trót pháp lực vào trong chiếc lệnh bài, rồi lầm bầm chú ngữ khó hiểu. Chiếc lệnh bài bỗng dưng trung lên bần bật, có cảm giác như Tô Minh gần như phải cố gắng lắm mới có thể chế ngự được. Bầu trời mỗi lúc một xám xịt, những đám mây đen trên trời dường như kéo về mỗi lúc một dày hơn, không khí dường như bị cô đặt lại, ôi bức tới ngạt thở. Túc lúc này vẫn đang nín thở theo dõi sư phụ của mình và kẻ lạ mặt mặc đồ đen đấu pháp với nhau. Lúc này không tin vào mắt mình khi trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Từng đám mây đen trên trời như bị một bàn tay khổng lồ của ai đó xé toạc ra. Có một tia sáng từ trên trời bỗng nhiên lao nhanh, thoát ra khỏi đám mây đen, rồi bùng ra những hào quang rực rỡ như một bông hoa sen sáng lung linh huyền ảo, rồi từ từ hạ xuống thật chậm rãi, xuống phía dưới nơi hang động, nơi có đóa hoắc liên hoa. Âm Binh thanh toản cũng nhìn thấy dị tượng kia, ánh mắt của y lộ ra vẻ nóng bỏng thèm khát, dường như tâm trạng rất hưng phấn. Lúc này cũng mặc kệ cuộc chiến với thầy Cấn, bỏ qua cả sự sợ hãi, liền phóng chạy theo tia sáng ấy. Dường như tất cả những âm hồn còn tồn tại trong khu rừng này đều chú ý tới dị tượng kia, đều hướng tới nơi có ánh sáng hình bông sen vừa hạ xuống kia. Ngay như A Lượng và những âm binh của thầy Cấn lúc bấy giờ cũng đang nhốn nháo lên, nếu như không chịu sự điều khiển của thầy thì có lẽ cũng ngay lập tức có mặt tại nơi hiện diện của Hắc Liên Hoa. Những bóng đen do Tô Minh điều khiển cũng vậy thôi, tất cả đều lâm vào trạng thái điên cuồng, muốn thoát khỏi sự bó buộc để mà chạy theo. Túc đang phân vân không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên cậu thấy lồng ngực của mình nhói đau, liền đưa tay sờ vào. Cúi đầu xuống nhìn thì thấy chiếc hộp gỗ khi trước thầy Cấn đưa đang trung lắc lên dữ dội, dường như trong đó đang có một vật gì muốn thoát ra ngoài, khiến cho Túc cảm thấy rất tò mò muốn mở ra. Khi cái chốt của chiếc hộp vừa bật ra thì một tia sáng chói lòa đập vào mắt Túc, nhưng cũng ngay lập tức tắt ngấm đi. Ở bên trong hộp có một viên đá màu đỏ to cỡ như một quả trứng cúc, được nhét vào trong một lỗ xuyên qua bằng một sợi dây, tạo thành một chiếc vòng cổ nhìn khá lạ mắt. Ngoài thứ ấy ra thì còn có một quyển sách được làm bằng thứ vật liệu nào đó, nhìn như da động vật, khá là cứng, sờ vào có cảm giác hơi thô. Khá thất vọng, Túc đang định đóng cái nắp hộp lại thì chiếc vòng có viên đá màu đỏ bỗng nhiên sáng lóe lên. Nhìn rõ ràng có hai hình con trọng đang tranh đấu với nhau bên trong, tranh cướp nhau một viên ngọc châu hình bông hoa sen màu đen. Tưởng rằng mình hoa mắt, cậu dụi mắt mấy lần nhìn thật kỹ, nhưng vẫn là hình ảnh như vậy. Cầm chiếc vòng vào tay, khi sờ vào nó, cậu có một cảm giác rất lạ, khoan khoái, thân quen, khiến cho Túc dường như không muốn tháo ra. Đây hình như chính là một vật dành cho cậu từ trước vậy. Túc đeo chiếc vòng có gắn viên đá vào cổ, rồi khéo léo giấu trong ngực qua mấy lớp áo. Chiếc vòng cổ như có một sức hút dẫn cậu chạy thẳng về phía hang động. Thầy Cấn và Tô Minh lúc này đang lâm vào tình trạng quyết liệt nhất. Bội phi kiếm được thầy niệm chú liên tục tranh đấu với cái nhuyễn tiên phát ra những âm thanh nghe chối tai. Nhưng có lẽ vì pháp lực của thầy Cấn yếu hơn nên chẳng có cách nào thoát được vòng vây của chiếc trôi do Tô Minh điều khiển, đang chật vật đối phó không dứt ra được. Đột nhiên bất thình lình, Tô Minh dừng tay lại rồi nhanh chóng rút lui. Gã sực nhớ ra là còn có Hắc Liên Hoa. Cái bông hoa này quan trọng hơn tên phù thủy phương Nam rất nhiều. Có nó, gã có thể hạ bất kỳ ai. Nếu dày dừa mãi như thế này cũng chẳng biết đến bao giờ mới xong được. Mà tên phù thủy phương Nam kia cũng rất khó nhận, mặc dù pháp lực và pháp khí không có nhiều, nhưng lại rất có kinh nghiệm chiến đấu. Khẽ phất tay, từng cái bóng đen đang dây dưa giằng co bỗng nhiên biến mất không một chút dấu vết, cứ như chưa từng xuất hiện ra vậy. Thầy Cấn cũng rất ngạc nhiên, đang vào thời khắc nguy hiểm mà tên pháp sư kia lại trốn chạy đi, nhưng cũng thầm lo lắng bởi vì chẳng biết hắn ta là ai mà pháp lực lại cao cường tới như vậy. Nhưng qua cách giao chiến và những chiêu thức mà gã thực hiện ra, ông cũng biết đây chính là pháp sư phương Bắc. Cũng chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở đây, chúng có âm mưu gì chứ. Thầy Cấn nhanh chóng thu hồi phi kiếm vào lá bùa, rồi thu hết âm binh lại, chỉ để một mình A Lượng phía sau lưng. Thầy cũng rất tò mò vì khi nãy A Lượng tự nhiên có vẻ kích thích như muốn lao về hướng Tây trong khu rừng, bèn hỏi: "Nè, vừa nãy có chuyện gì vậy? Sao ta có cảm giác như là người mất tập trung đi đó?" "Chủ nhân à, ta không biết, chỉ cảm thấy có thứ gì đó rất phù hợp kích thích lấy ta, Hiện tại thứ ấy đang ở trong khu rừng này đó. Quái lạ, thầy Cấn liền quay lại chỗ của Túc. Khi nãy dặn cậu không được chạy loạn, chỉ ngồi im một chỗ mà xem. Nhưng khi ông quay lại thì chẳng thấy Túc đâu. Nhìn quanh quẩn một lúc, rồi bất chợt thầy tiến lại phía gốc cây, nơi mà khi nãy A Toản đã đứng nấp. Thầy phát hiện ra mùi của âm binh nồng nặc, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, khiến cho ông không khỏi hoài nghi Túc đã bị âm binh bắt đi. Không tốt, mau đuổi theo. Tiếng nói vừa dứt thì bóng hình của thầy cùng với A Lượng như một cơn gió cũng nhanh chóng tiến về phía khu rừng theo hướng của người mặc đồ đen kia. Một tia chớp xoẹt ngang vằng vện xé ngang bầu trời, lóe lên như vừa bị ai chém một lát cắt bằng thứ ánh sáng bằng bạc. Giữa đêm đen âm u, nơi núi rừng hoang vu càng làm cho khung cảnh nơi này thêm phần kỳ dị. Rồi bất ngờ một tia sét khổng lồ như lưỡi hái của thiên lôi, mang theo một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, bất thình lình phá không chui từ đám mây khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời, lao xuống đất với tốc độ cực kỳ nhanh. Huỳnh lên một tiếng đinh tai nhức óc phát ra, phá tan đi không khí đang oi bức tới ngột ngạt. Ngay sau đó là một cơn mưa thật lớn rơi xuống, bầu trời như muốn đổ sụp, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi ào ào, khiến cho muôn loài đều trung sợ, tìm chỗ mà trú ẩn đi. Tất cả đều hoảng hốt trước sức mạnh của thiên nhiên, một sức mạnh mà vẫn luôn khiến cho người ta phải sợ hãi, muốn thuần phục nó. Cơn mưa to đến nỗi thầy Cấn đang đuổi theo Tô Minh cũng phải nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Thật là lạ, thầy sống đến từng tuổi này rồi, âm binh ma quỷ cũng tiêu diệt hay hàng phục không ít. Đầu tiên là tên âm binh tên A Toản, sau đó là những quan hồn do gã pháp sư phương Bắc sai hành. Ngay cả một âm hồn có thần trí mạnh mẽ như A Lượng cũng cảm thấy hoảng loạn. Giữa tháng 7 mà lại xuất hiện dị tượng lạ như vậy, mà rõ ràng trước đó thầy đã kiểm tra thật kỹ rồi mà. Nhưng tên pháp sư phương Bắc kia tại sao lại ở khu vực này, một nơi núi non hiểm trở? Chẳng có lý do gì khiến cho một người không quen không biết, khi vừa mới gặp mặt đã vội vàng ra tay muốn hạ thủ. Chắc chắn là có vấn đề. Kẻ đưa bàn tay lên vuốt mái tóc dài trắng như cước, lúc này đã dính nước mưa đang lè nhẹ xuống khuôn mặt. Thầy Cấn dừng lại chăm chú nhìn về phía trước, một cảnh tượng khiến cho cả đời thầy chẳng bao giờ quên được, cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Từng đoàn bóng đen đang hỗn loạn chen chân vào trong một cái miệng hang động, dường như nơi này đang chất chứa một vật gì đó cực kỳ hấp dẫn đối với những âm hồn, khiến cho chúng muốn liều mạng tranh đoạt, hoặc chí ít là tới gần để hít lấy một tia linh khí thôi. Ánh mắt của thầy bỗng nhiên sáng trực lên, chợt nhớ ra điều gì đó, rồi cũng nhanh chóng lao vào trong miệng hang. Vũ trụ kỳ bí, thiên nhiên vĩ đại, tạo ra muôn loài, chúng đều có sự hấp dẫn, tương tác lẫn nhau. Chẳng có một loài nào trên thế gian này là không hữu ích. Có thể nó có hại với loài này, nhưng lại có ích lợi với loài kia. Đó chính là sự tương sinh tương khắc. Có những loài thực vật vô cùng quý hiếm, quái dị, mà chỉ cần nghe tên thôi cũng khiến cho những người luyện pháp âm như thầy Cấn hay Tô Minh thèm khát, như đóa thủy dược hắc liên hoa trước mặt này chẳng hạn, là vật mà chỉ có thể gọi là cực kỳ may mắn, chỉ có thể gặp không thể cầu. Để hình thành nên một đóa kỳ hoa như hắc liên thì nào đâu có đơn giản. Về môi trường sống ưa ẩm thấp, không có ánh sáng, dường như hắc liên kia cũng chẳng phải là thứ thuộc về thế giới này. Nó là sự tụ hội của rất nhiều yếu tố, mang hơi hướng của giới huyền thuật nhiều hơn, không chỉ đơn thuần như loài hoa sen thông thường. Chúng ở nơi phải cực kỳ có nhiều âm khí, lạnh lẽo, nhưng phải cực kỳ sạch sẽ, và đặc biệt không có ánh sáng mặt trời. Đến một mức độ nào đó, những âm khí đó sẽ ngưng tụ thành hình dáng, bởi chỉ riêng về thời gian để ngưng tụ thành cây con đã mất 7 năm. Sau đó, từ cây con phát triển ra tới lúc ra hoa nữa thì thêm 7 năm nữa. Nhưng đặc biệt khi hoa nở, tỏa ra một mùi thơm rất kỳ lạ, kích thích những âm hồn lao tới. Có truyền thuyết cho rằng một âm hồn bình thường thôi, chỉ cần sử dụng một cánh hoa của Hắc Liên cũng có thể hồi phục được thần trí. Đối với những vong hồn, Hắc Liên có tác dụng như vậy. Nhưng đối với pháp sư, phù thủy thì đây là một vật có thể coi là bá đạo. Bởi nếu biết cách sử dụng, có thể trực tiếp khiến cho người dùng tăng lên pháp lực, cũng có thể khiến cho họ có thêm nhiều quyền năng khác. Thời gian nở của Hắc Liên cũng rất đặc biệt. Nó gắn liền với số 7. Hoa cũng chỉ có 7 cánh, và khi nở sẽ đúng ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, và sẽ hoàn toàn phát huy được đặc tính nếu như trong thời gian nở hoa có sấm sét. Dược thủy Hắc Liên Hoa còn có một số tên gọi khác là Lôi Liên Thất Mệnh Hoa hay Âm Dương Hoa. Biết được tất cả những điều này là do trong một lần đấu pháp với một người phù thủy khác. Người phù thủy kia thua trận, bỏ của chạy lấy người. Nhưng trong lần đấu pháp đó, thầy Cấn mở mang được tầm mắt rất nhiều. Cũng chẳng biết cả ta xuất thân như thế nào mà hành trang trên người có rất nhiều thứ quý giá. Ngay như chiếc lệnh bài Huyết Phi Kiếm là một cái tên mà do thầy tự đặt ra, cũng là chiến lợi phẩm mà hắn để lại. Mặc dù là người có đạo hạnh cao, nhưng đứng trước Hắc Liên Hoa, thầy Cấn cũng không chống cự được sự hấp dẫn. Thì ra đây chính là lý do mà tên pháp sư phương Bắc kia có mặt ở đây. Bước chân của thầy Cấn bỗng dưng khựng lại, khi phía trước lúc này là một quần sáng rực rỡ. Mặc dù chỉ bé xíu bằng phốt tay, nhưng ở dưới hang động âm u tối thâm thẳm kia thì ánh sáng đó không khác gì một phần mặt trời thu nhỏ. Còn một quãng nữa là tới vị trí của đóa hoa rồi, nhưng hương thơm kỳ dị của nó phát ra càng thôi thúc thầy. Những bước chân của ông bỗng nhiên dừng lại, bởi thấp thoáng có hai bóng người ở phía bên trong. Và đúng là có một tên, chính là cái tên đồ đen khi nãy. Thầy khẽ cau mày, trên gương mặt phúc hậu thể hiện sự lo lắng tới tột cùng khi thấy học trò cưng của mình đang bị Tô Minh bắt giữ. Hình như Túc đang bị thương rất nặng. Dưới ánh sáng mờ ảo của Hắc Liên Hoa tỏa ra, làm cho thầy Cấn hoang mang hơn là lúc này Túc đang nằm im bất động. Khuôn mặt khôi ngô của anh đang tái nhợt đi, mái tóc cũng bết lại do thứ chất lỏng chảy xuống ướt cả một vùng loang lỗ. Tô Minh thì đang chăm chú nhìn về phía Hắc Liên Hoa, ánh mắt đỏ ngầu cuồng vọng. Hai bàn tay của hắn trung rẩy, chậm chạp đưa ra, dường như bày tỏ một sự vui mừng tới tột cùng. Thầy Cấn nhẹ nhàng di chuyển để không phát ra tiếng động, rồi men theo bước vách trong hang động tiến tới gần hơn. Túc khi nãy đeo chiếc vòng cổ có gắn viên đá kỳ lạ, được nó dẫn đường vào bên trong đây. Viên đá dường như bị kích thích bởi Hắc Liên Hoa, chẳng biết có phải do trùng hợp hay không mà khi đeo nó vô, cậu như biến thành một người khác. Hai con trồng được nhốt trong đó hình như cũng đang rất kích động. Càng tới gần thì viên đá càng phát ra ánh sáng rực rỡ hơn. Thực ra cả Túc cả thầy Cấn cũng không biết rằng viên đá đó chính là Huyết Châu Nhị Long trong truyền thuyết. Bởi nếu như bình thường, nhìn hình dáng của nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng một khi gặp đúng người có duyên sở hữu, làm chủ được Huyết Châu Long, thì nó sẽ trở thành một báu vật đúng nghĩa. Xuất xứ của nó cũng thuộc về phương Bắc, nhưng chẳng hiểu vì sao lại có mặt ở trời Nam này. Tương truyền Huyết Châu Long là do một vị Long Dương dùng máu của chính mình để tế luyện ra. Ông có hai người con trai, nhưng người nào cũng nhăm nhe muốn triệt hạ nhau để giành ngôi báu. Vị Long Vương vì quá tức giận, do nhiều lần khuyên can không được, cuối cùng ông dùng phép thuật nhốt hồn phách của hai con trai vào trong một viên đá có tên là Hắc Thiên Thạch, sau đó dùng một giọt máu huyết của mình luyện ra một viên minh châu có hình dạng của một đại sen màu đen, rồi dị Long Dương giam cầm linh hồn của chúng lại bên trong viên hắc thiên thạch đó. Trải qua bao nhiêu phong ba tuế nguyệt mà hai người con trai của ông vẫn cứ tranh đấu như vậy. Khi Túc vừa mới bước vào bên trong hang, đang bị thứ ánh sáng lung linh huyền ảo của hắc liên hoa làm cho choáng ngợp, thì bỗng nhiên mắt cậu hoa lên khi thấy một bàn tay nhấc bổng mình lên rồi ném ra xa. Túc chẳng kịp phản ứng gì, cả người nặng nề va chạm mạnh vào trong vách đá, nghe bộp lên một tiếng. Cú ném rất mạnh khiến cho cơ thể cậu đau đớn lăn lộn trên nền đá đầy sỏi. Và Túc chỉ kịp nhận ra đây chính là kẻ khi nãy vừa đấu phép với thầy Cấn. Tại sao gã lại ở đây? Chỉ như vậy rồi anh ngất liệm đi. Một dòng máu màu đỏ chảy ra từ trên đỉnh đầu của Túc, ướt hết cả tấm áo cậu đang mặc. Và khi những dòng máu đỏ tươi thấm vào trong chiếc vòng cổ ấy, thì bỗng nhiên viên đá sáng rực lên, rồi tham lam hút lấy máu của Túc một cách điên cuồng, như một kẻ đói ăn lâu ngày. Tô Minh đương quay mặt nhìn về phía Hắc Liên, cũng chẳng thèm để ý gì tới cậu. Hai mắt của gã đang say sưa nhìn ngắm đóa hoa mang vẻ đẹp tà mị, khiến cho thần hồn của gã ngất ngưỡng đi. Cuối cùng ngày mình chờ đợi cũng đã tới. Bao nhiêu năm qua ta chất giả tìm kiếm cho âm thầm bảo vệ, nay đã đến ngày thu thập rồi. Pháp lực của ta sẽ thêm phần mạnh mẽ, để xem còn ai dám coi thường Tô Minh ta nữa. Tiếng nói của hắn cứ lẩn quẩn kéo dài mãi không thôi. Rồi gã lấy trong ngực áo ra một chiếc hộp bằng gỗ có màu đỏ tươi như máu, rồi bất ngờ tung về phía trước. Chiếc hộp được chế tác bằng thân cây hoàng hoa huê, có mùi thơm rất đặc biệt, liền bung nắp ra rồi bay lơ lửng trước mặt. Ngay sau đó hắn liền khoanh chân ngồi xuống, bàn tay thực hiện những động tác bắt quyết lặp đi lặp lại, miệng lầm trầm chú ngữ bằng thứ tiếng khó hiểu. Ánh mắt cả hưng phấn tột cùng khi thấy Hắc Liên bắt đầu có phản ứng. Từng phiến lá màu đen trung lắc lên dữ dội, cho bất chợt cả thân cây như có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng bứng lên, bay lơ lửng trong không trung. Mặc dù chỉ cách có một đoạn rất ngắn, nhưng gã có cảm giác đang kéo một vật rất nặng đi một quãng đường rất xa. Rồi Hắc Liên bất chợt như dừng lại, như không muốn chịu sự điều khiển của gã ta, nó muốn chạy trốn. Nhưng Tô Minh khẽ phun bàn tay ra, một vật bé bằng lòng bàn tay vừa xuất hiện, rồi nhanh chóng biến hóa thành một chiếc lưới bao quanh lấy Hắc Liên Hoa lúc bấy giờ đang cố gắng giãy giụa hòng tẩu thoát. Gương mặt Tô Minh trắng bệch đi vì quá sức, đôi môi bắt đầu thâm lại, bởi việc thu hoạch Hắc Liên Hoa cũng không đơn giản. Thầy Cấn bên ngoài lén nhìn vào trong, khi thấy Tô Minh đang chuẩn bị thu được Hắc Liên thì bất ngờ hét lớn: "Hãy để lại vật trong tay người lại, đây là báu vật của phương Nam ta. Pháp sư phương Bắc người định sang đây ăn cướp hay sao?" Lời nói vừa dứt thì một lưỡi phi kiếm từ trong tay thầy Cấn lao đi với tốc độ khủng khiếp, nhằm về hướng của Tô Minh. Tô Minh vừa nghe thấy tiếng vang lên thì biết ngay kẻ đến là ai. Chẳng thèm quan tâm, gã niệm nhẹ một chỉ về phía sau. Gần như ngay lập tức, một chiếc bóng màu đen khổng lồ nhanh như chớp được tạo thành một hình người cao lớn, xuất hiện chắn ngang giữa Tô Minh và thầy Cấn. Chiếc bóng màu đen đó có khuôn mặt dữ tợn, trên đầu đội mũ có hai cánh chuồng, mặc quần áo kiểu thời xưa, đang nhìn chằm chằm về phía thầy Cấn. Lưỡi phi kiếm được thầy Cấn điều khiển xé gió lao tới Tô Minh, đã bị người này ngăn cản, đứng im không nhúc nhích. Tình hình có vẻ rất nguy cấp, vì người đàn ông đội mũ cánh chuồng này khi xuất hiện làm cho không khí cực kỳ lạnh lẽo, ngột ngạt tới mức khó thở. Thầy Cấn có cảm giác đây là một âm binh cực mạnh. Nếu như theo các thầy phù thủy phương Nam gọi, thì đây chính là binh nối gót, công khanh nghiệp đạo. Chắc hẳn tên pháp sư phương Bắc này cũng là một tên thuộc dòng dõi có thầy chỉ dẫn, chứ không phải là bậc tán tu tự mình luyện tập. Chỉ cần nhìn vào y phục của âm binh kia mặc trên người và sức mạnh khủng bố mà hắn ta mang lại cũng khiến cho thầy Cấn hết sức hoang mang. Như A Lượng là một âm binh thuộc dạng cao cấp, nhưng để so sánh với kẻ đang đứng trước mặt thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Lưỡi phi kiếm là đòn sát thủ mạnh nhất của thầy cũng chẳng khiến cho người này hoang mang một chút nào. Y chỉ dùng hai bàn tay chập lại mà giữ chặt được nó. Một âm binh mạnh mẽ như thế này sẽ là một trợ thủ đắc lực cho những trận chiến sống còn đối với các pháp sư hay phù thủy. Cũng chẳng biết bằng cách nào mà Tô Minh có thể thu phục và điều khiển được gã ta. Cái này thật không đơn giản rồi. Nhanh như chớp, điểm một chỉ vào không trung, thầy Cấn hét lên: "A Lượng, lên!" A Lượng từ phía sau lưng thầy lao lên tấn công thẳng vào cái bóng đen đội mũ cánh chuột. Dường như A Lượng cũng cảm thấy được hiểm nguy, bởi áp lực cho kẻ này tạo ra dành cho y là rất lớn, nên A Lượng đã chủ động rút binh khí ra. Một thanh kiếm có lưỡi sắc bén, sáng quắc được A Lượng tuốt ra khỏi vỏ, có hình dáng hơi cong cong, nhìn giống chiến đao nhiều hơn, phun ra bổ về phía tên âm binh. Nhanh như chớp, hắn ta liền chập hai bàn tay lại rồi hất mạnh ra. Chiếc phi kiếm của thầy Cấn dường như bị mất đi quyền kiểm soát, lúc này đã bị kẻ kia cướp đoạt một cách trắng trợn. Mũi phi kiếm bay ngược trở lại, tấn công thẳng vào mũi đao của A Lượng đang bổ súng. Keng lên một tiếng ngân dài, hai loại binh khí va chạm vào nhau phát ra, khiến cho A Lượng phải nhảy lùi về phía sau. "Thật là mạnh, ngươi là ai?" A Lượng cảm thấy cổ tay của mình đau đớn hết mức do sức phản chấn của đòn đánh vừa rồi gây ra. Âm binh đội nón cánh chuồng không thèm trả lời A Lượng, mà chỉ đứng im trong phạm vi xung quanh Tô Minh khoảng 2 thước. Gã ta lúc này chỉ chăm chăm bảo vệ cho Tô Minh, mặc cho bên ngoài có như thế nào, gã vẫn đứng sừng sững hiên ngang như vậy. Thầy Cấn bất chợt vung tay ra, một nắm hạt đậu liền bay theo quỹ đạo nhất định. Từng bóng trắng liền xuất hiện một cách đột ngột, không khỏi khiến cho tên âm binh đội mũ cánh chuồng kẻ nhíu mày. Gã ta lẩm bẩm: "Đến An Nam sao? Lúc còn sống, lão phu cũng khiến không ít kẻ mất mạng dưới lưỡi thương của ta rồi." Lời nói vừa dứt thì trong tay gã ta xuất hiện ra một cây thương, thân dài gần 2 thước, có khắc rất nhiều họa tiết cầu kỳ. Lưỡi thương sáng quắc, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo vô cùng. Giọng nói âm binh của Tô Minh phát ra vô cùng lạnh lẽo, khiến cho thầy Cấn giật mình. Ngay cả A Lượng lúc này tuy đã chết đi một lần, nhưng cũng khá hoảng sợ. Nhất là nhìn cây thương trên tay kẻ kia, nó phát ra thứ hàn khí thật nguy hiểm. Cảm giác A Lượng bây giờ đang rơi vào thế bị động. Bàn tay của gã siết thật chặt lấy đuôi thanh đao rồi thủ thế. Nhưng mà âm binh đội mũ cánh chuồng kia cũng không chủ động tấn công, mà chỉ chăm chăm bảo vệ cho Tô Minh ở phạm vi 2 thước. Dường như đây chính là giới hạn của gã. Từng giọt mồ hôi trên Tô Minh vã ra rịn vào gương mặt đang tái nhợt. Gã rất tập trung kéo bông hoa hắc liên về phía mình, nhưng bông hoa dường như có linh tính, cố gắng dãy dụa mà tìm lối thoát. Nhưng rồi mỗi khi chạy về một hướng nào đó thì đều bị tấm lưới màu đen của Tô Minh chặn lại ngay. Đợi cho đến lần va chạm cuối cùng giữa hắc liên và tấm lưới diễn ra thì bất ngờ Tô Minh hét lớn: "Lôi liền thất mệnh hoa, thu!" Một chiếc hộp gỗ có màu đỏ nhanh chóng được Tô Minh ném về phía trước mặt. Cả nhanh chóng điểm chỉ liên tục về phía ấy, rồi miệng lầm bầm những thứ chú ngữ thật khó hiểu. Chiếc hộp gỗ hoàng hoa huy bừng lên ánh sáng màu đỏ ma mị, như có sức hấp dẫn thật lớn đối với hắc liên, làm cho bông hoa bắt đầu chú ý. Lần này nó không còn chạy loạn nữa, mà ngoan ngoãn đứng im nghe ngóng. Ánh sáng màu đỏ bỗng chân bao trùm lấy bông hoa, khiến cho nó chẳng thể nhúc nhích được, rồi từ từ bị kéo về, bất ngờ chui tọt vào bên trong hộp. Nhanh như chớp, Tô Minh phẩy tay, chiếc hộp được đậy nắp lại. Gã nhanh dán một đạo bùa vàng lên rồi cất vào trong ngực áo. Tô Minh khẽ mỉm cười, ánh mắt nhỏ xíu như hai sợi chỉ, cộng với đôi môi lúc này đã thâm xịt lại vì công pháp quá độ, khiến cho gương mặt xấu xí càng thập phần quái ác. Gã móc vội trong người ra một viên thuốc màu xanh, đưa vào trong miệng, nhanh chóng đứng lên. Lúc này gã mới quay đầu lại quan sát, rồi lẩm bẩm một mình. Kỳ trân dị bảo như lôi liên thức mệnh hòa, khó khăn lắm mới tới tài được. Không thể để tên tóc trắng kia phá hỏng việc lớn của ta. Được. Người muốn chết, ta sẽ thành toàn cho người. Phù thủy Vương Nam thì đã sao? Chút tài mọn cũng định ngăn cản ta sao chứ? Thầy Cấn đang bàng hoàng khi nhìn thấy Hắc Liên đã rơi vào tay tên pháp sư ngoại quốc, liền ném về phía Tô Minh một nhúm đậu màu đen, rồi bắt đầu lẩm bẩm chú ngữ. Chỉ trong một nháy mắt, một đạo quân màu trắng đã hiện ra, quay lấy tất cả thành một vòng tròn trong phạm vi vài mét vuông. Chuyên Túc thì vẫn đang ở bên ngoài, nằm im bất động. Khi nãy thầy Cấn đã vội vàng cầm máu cho Túc, cũng may vết thương không nguy hiểm tới tính mạng. Sơ cứu xong, ông mới tính can ngăn Tô Minh, nhưng lại bị âm binh kia cản lại, không thể tới gần. Âm binh, thực ra họ chính là những hồn ma và chịu sự điều khiển của những bậc thầy pháp, cũng là người trần mắt thịt, nhưng có cơ duyên học được đạo pháp để tu luyện. Những âm binh như A Lượng hay A Toản, hoặc những người mặc quân phục màu đen, đội mũ cánh chuồn trước mặt kia, họ đều là những người khi còn sống một đời oanh liệt, thì khi chết đi, họ vẫn giữ được cái bản chất ấy. Nhưng về cơ bản cũng chỉ là những con rối mà thôi. Thường thầy phù thủy hoặc pháp sư, người ta sẽ lợi dụng được điểm đó để phục vụ cho mục đích của riêng mình. Cũng có những trường hợp đặc biệt nhưng cực kỳ hiếm gặp. Bản thân họ là những người khi sống có công đức cao dày. Khi chết đi, phần hồn sẽ được các phán quan của thập điện Diêm La chứ âm tạo, địa phủ gọi dậy, xét công trạng khi còn sống mà phong cho chức tước. A Lượng là một âm binh, được coi là binh tổ kế thừa. Ngày xưa cũng là một người lính, nhưng chẳng may chết trận. A Lượng được sư tổ của thầy Cấn thu phục và truyền hết từ đời này qua đời khác. Nhưng chẳng may, những thầy phù thủy hay pháp sư trước khi chết mà giải khai ấn ký, thì những âm binh sẽ được giải thoát đi, có thể được đầu thai chuyển kiếp. Bởi suy cho cùng, dù là âm binh hay là người, thì chẳng mấy ai chịu làm tay sai cho người khác mãi mãi bao giờ. Có rất nhiều vong linh đang chất dưỡng nơi trần thế, bị gọi là cu hồn, ngạ quỷ, không biết đi đâu về đâu. Bởi con người sau khi chết đi, thần hồn còn chưa hội đủ, sẽ vô thức đi về nơi câu nạp âm vong. Tương truyền nơi đó cũng chính là ở bên dưới các dòng sông, rồi từ các con sông chảy ra biển cả. Khi tới biển thì nơi đó với những vong linh gọi là trung giới. Sau đó từ trung giới sẽ xuống âm giới. Những vong linh đang trên đường đi đến âm lộ mà bị sự tác động nào đó lạc mất phương hướng, thì vong linh như một người vô thức, không tỉnh táo, đi lang thang khắp nơi, chịu đói chịu lạnh, chịu sự đọa đày thương tâm và bị coi là cô hồn ngạ quỷ. Muốn chiêu độ cho họ, phải dẫn họ về âm lộ, tức là phải biết quê quán, nơi mất, để tìm ra âm lộ mà quy vị cho họ, thì họ mới có thể thoát kiếp cô hồn. Chính vì nắm được những điểm này mà những thầy phù thủy pháp sư như Tô Minh hay thầy Cấn mới có thể thu phục được một cách khá dễ dàng. Mỗi một thầy pháp đều có phương thức thu phục riêng, cách thức điều khiển âm binh của mình riêng biệt. Nhưng nhìn chung thì đều phải dựa trên nguyên tắc cộng sinh. Nếu như thầy phù thủy cao tay, cũng sẽ huấn luyện ra được những âm binh có pháp lực mạnh và ngược lại. Túc lúc bấy giờ đang dần hồi tỉnh, nhưng bị viên đá huyết long châu hút quá nhiều máu, bây giờ choáng váng không thể cự quậy được. Ngay như lúc muốn cử động một ngón tay thôi cũng đành bất lực. Cậu cứ nằm im. Lúc ban nãy Túc cảm giác được máu trong cơ thể của mình dường như đang chảy ra với tốc độ rất nhanh, như muốn trút hết ra khỏi cơ thể. Cậu nhận ra tác nhân gây ra việc này chính là viên đá quái quỷ mình đang đeo trên người đây. Muốn giật phăng nó ra nhưng bất lực. Đến việc thở thôi lúc này cũng khó khăn đau đớn. Túc những tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng thật bất ngờ viên đá bỗng nhiên sáng trực lên. Một thứ ánh sáng màu vàng ấm áp như vòng tay của mẹ hiện bao phủ lấy cậu. Túc rất nhanh được phục hồi, dường như cả cơ thể lúc này cũng được thay da đổi thịt, chẳng còn vẻ gì đó của một cậu bé ốm nhom gầy gò nữa, mà thay vào đó là một sự nhẹ nhàng, cảm giác cực kỳ khoan khoái, dễ chịu. Huyết châu long dường như cũng thức tỉnh khi nó đã nếm đủ máu tươi. Nhưng cũng chẳng biết phải diễn tả cụ thể như thế nào. Dường như đóa hắc liên trong viên đá mới chính là vật chủ hút lấy máu của Túc. Trên mỗi cánh sen hiển thị rõ mồn một từng đường gân, là những dòng máu đỏ của Túc được viên đá thẩm thấu hút vào lúc này cũng đã bắt đầu có sự thay đổi. Phía bên trong, thầy Cấn và Tô Minh đang ở giai đoạn đấu pháp căng thẳng nhất. Gương mặt phúc hậu của thầy đối chiến với gương mặt tà ác của Tô Minh. Cả hai đều hiện lên vẻ mệt mỏi, muốn tốc chiến tốc thắng, bởi chỉ còn khoảng hơn một canh giờ nữa thôi thì trời sẽ sáng. Khi đó những phép âm dường như hết linh, trận chiến đang lâm vào thế giằng co. Tô Minh lúc ban nãy đã dốc gần hết sức lực để thu phục Hắc Liên Hoa, bây giờ lại bị thầy Cấn điều khiển A Lượng tấn công dồn dập, đang lâm vào tình cảnh khá khốn đốn. Mặc dù gã đã triệu hồi ra một âm hồn cầm thương có sức mạnh rất lớn, nhưng thật sự mà nói, với khả năng hiện tại của Tô Minh thì chưa thể hoàn toàn điều khiển được người này phát huy hết khả năng. Thầy Cấn thì muốn đoạt lại Hắc Liên, lo lắng cho đồ đệ, cho nên càng muốn hạ Tô Minh nhanh chóng. Khuôn mặt đang đỏ trực lên như uống rượu, hai mắt long lên sòng sọc, như là hiện thân của một chiến thần. Cái kiếm gỗ màu đen có điêu khắc hình đồng tiền nối với nhau được thầy Cấn rút ra cầm bên tay phải, tay trái là cái chuông đồng quen thuộc. Vừa nhìn thấy hai thứ này, Tô Minh đã thực sự không tin nổi vào mắt mình. Bởi đây chính là chung tử đồng, một báu vật mà bất kỳ một pháp sư nào cũng mong muốn có được. Tại sao toàn là những thứ tốt trên đời này đều hiển diện ở đây chứ? Cả đang tự thầm nhủ, mang theo một gương mặt tham lam, thèm muốn, có ý định cướp đoạt cho bằng sạch những pháp khí mà thầy Cấn đang có, kể cả thanh kiếm gỗ kia. Đó là đạo mộc kiếm, nó được làm từ loại gỗ quý, được tôi luyện bởi gỗ mộc đạo, quanh năm bị sấm sét đánh xuống, có tác dụng diệt yêu trừ ma rất lớn. Trên tay lão già này toàn là những bảo vật đỉnh tiên lập địa thôi. Tô Minh cầm một cái hồ lô màu đen, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào đó, miệng lẩm nhẩm chú ngữ và bắt đầu nhảy múa theo tiết tấu kỳ lạ. Chiếc hồ lô đang trung lắc dữ dội khiến cho cái nắp của nó bật rơi ra, thì bất ngờ Tô Minh hét lớn: Thiên địa linh, vu cổ linh, vu thuật khởi binh, nhập linh! Ngay lập tức, âm binh mũ cánh chuồn tay cầm thương bỗng nhiên biến mất đi. Thay vào đó là một cái bóng màu xám từ trong chiếc hồ lô bay ra, nhanh chóng hội tụ lại tạo thành một dáng người khôi ngô tuấn tú và còn khá trẻ. Trên tay người này cầm một thứ binh khí giống như chiếc quạt có 13 nang. Trên mỗi nang quạt đều có một mũi dao sắc bén phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo vô cùng. Người này vừa xuất hiện ra làm cho không khí trong hang động trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Có cảm giác Tô Minh cũng khúm núm e dè trước người này. Bần cùng bất đắc dĩ, gã mới phải gọi ra. Phần vì đạo hạnh của gã không đủ khả năng liền một lúc có thể điều khiển được hai vong linh có sức mạnh. Phần vì người cầm thương đội mũ cánh chuồng khá cứng đầu, nên gã thu hồi và thay vào đó triệu hồi ra một vị khác. Tay Cấn quan sát hết tất cả những hành động vừa rồi. Ánh mắt của ông nheo lại bởi cái cảm giác nguy hiểm mà Tô Minh mang đến thực sự quá lớn. Lần này thầy đã khẳng định 100%, kẻ này chính là một hắc vu sư của phương Bắc. Truyền kỳ về những hắc vu sư thầy nghe qua rất nhiều. Họ rất giỏi dùng độc dược, có khả năng triệu hồi được những vong linh có sức mạnh rất kinh khủng. Thuật triệu hồi của vu sư mang tính chất na ná như thuật gọi hồn, nhưng hồn ở đây là một thực thể không cần phải nhập vào xác của ai cả. Tùy theo sức mạnh của vu sư sẽ triệu hồi được những vong linh mang sức mạnh khác nhau. Đã từng có truyền thuyết rằng có một hắc vu sư đã triệu hồi được cả rồng về để chiến đấu. Còn pháp sư như thầy Cấn thì lại ở một dạng khác, là nuôi nhốt âm binh, huấn luyện, đào tạo họ nhằm mục đích mỗi ngày một mạnh hơn, có thần trí hơn. Cả hai đều có ưu nhược điểm riêng, nhưng nhìn chung vẫn là phải do pháp lực của người chủ pháp. Phải thật cẩn thận, ta mà thua chắc chắn sẽ bị kẻ này trút hết hồn phách, vĩnh viễn không được siêu thoát. Hắc vu sư vốn là những kẻ ác độc tàn nhẫn nhất. Thầy Cấn thầm nghĩ rồi nhảy lùi một bước về phía sau. Tô Minh bất chợt chỉ tay về phía vong linh vừa mới xuất hiện ra cầm chiếc quạt. Ngay lập tức vong linh này bay giọt về phía thầy Cấn. Đồng lúc đó A Lượng cũng xông ra ngăn cản. Chiếc quạt cho vong linh của Tô Minh rất là linh hoạt. A Lượng mặc dù dùng đao rất giỏi, nhưng hiện tại dường như cũng không phải là đối thủ của người này. Thầy Cấn khi lùi lại liền lấy bàn chân phải làm trụ, dùng chân trái quét một vòng tạo thành hình tròn. Bàn tay cầm chiếc chuông mà lắc lên liên tục. Tiếng len kèn phát ra như những tiếng gọi hồn, ai quán, thề lược. Bảy hồi chuông vừa dứt thì cũng ngay lập tức một đoàn bóng trắng do những hạt đậu biến thành xuất hiện ra. Đây là 49 âm binh của thầy, mỗi người một vẻ, nhưng khi họ xuất hiện cũng rất có quy củ, tạo thành một thế trận vàng xung quanh cái vòng tròn bao lấy thầy Cấn ở trung tâm. A Lượng đang một mình chống đỡ người cầm quạt sắt. Cả hai lâm vào trạng thái điên cuồng, những tiếng kêu chát chúa vang lên của binh khí va chạm. Đột nhiên A Lượng thu chiến đao dậy, dựng đứng ở trước mặt. Bàn tay trái của A Lượng kẹp thật chặt vào cán đao, hình thành nên một động tác gần như là người ta bắn cung vậy. Người cầm quạt có vẻ rất hứng thú với kẻ áo trắng trước mặt mình, bởi rất lâu rồi cũng mới gặp được một đối thủ có thể tạm coi là xứng tầm. Gã bị giam cầm trong chiếc hồ lô kia rất bí bách, mà thời gian mỗi lần triệu hồi thì chỉ được chút ít mà thôi. Gã liền nói: Tiền bối à, sắp hết thời gian chơi đùa rồi. Ta sẽ ăn hết linh hồn của ngươi, ngoan ngoãn đi, đừng chống cự nữa. Ăn ngươi rồi, ta sẽ là ngươi, ngươi sẽ là ta. Vừa mới dứt lời, chưa kịp để cho A Lượng phản ứng, gã nhanh chóng tiến tới. Khuôn mặt bỗng nhiên thay đổi đi, đang từ một kẻ thư sinh bây giờ trở nên hung dữ vô cùng. Trên đầu lại mọc thêm hai chiếc sừng khá dài và cong vút. Giữa mi tâm có một ấn ký hình một chiếc lá phong. Thầy Cấn ngay lập tức nhận ra được nguy hiểm. Lúc này ông gần như mất đi hết kết nối với A Lượng. A Lượng à, lùi lại mau. Vừa nói, thầy liền nhanh chóng đưa ngón tay giữa lên miệng, cắn mạnh, rồi trích máu ở đầu ngón tay, vẽ nên một đạo bùa màu đỏ, ném về phía trước. Lá bùa nhanh chóng bay về phía người cầm quạt, rồi nổ tung, khiến cho gã bị khựng lại. Chỉ chờ có như vậy, A Lượng nhanh chóng chui vào trong ẩn trận mà thầy Cấn vừa tạo ra. Tất cả những âm binh vòng quanh người ông lúc này tự động chuyển sang lấy A Lượng làm chủ trận, bắt đầu di chuyển với tốc độ cực nhanh. tính cả A Lượng thì bao gồm 7749 chiếc bóng màu trắng, bắt đầu dần hình thành một trận pháp, lúc thì tản ra, lúc thì hợp lại, cứ như sương mù ảo ảnh. Chút tài bọn. Âm Binh cầm quạt giơ tay lên ngang mặt rồi hạ xuống, ấn ký hình chiếc lá trên trán liền bừng sáng lên, giống như một con mắt thứ ba. Tất cả những hành động của thầy Cấn và đoàn âm binh của mình đều sẽ bị kẻ này quan sát thấy được hết. Ánh mắt của gã vương ý cười nham hiểm, nhìn chằm chằm vào bên trong. Hai chiếc sừng màu đen trên đầu cong vút, có cảm giác lúc này nó bỗng nhiên dài ra. Tu lạp, tu lạp, phá! Luồng khí màu xám nhạt từ hai ống tay áo của gã phun thẳng vào pháp trận phía trước với một tốc độ cực lớn. Có cảm giác đây chính là một luồng khí độc và có tính chất ăn mòn. Thầy cùng với A Lượng đang ra sức chống đỡ. Khi nhìn thấy luồng khí này, mặt thầy Cấn liền biến sắc. Thầy lẩm bẩm: Hữu độc thiên nhân sắc, phù thuật phương Bắc thật có bản lĩnh mà, có thể triệu hồi được cả những vong linh mạnh mẽ như thế này. Ai, nếu hôm nay ta bỏ mạng ở đây, chắc chắn Hắc Liên Hoa sẽ rơi vào tay hắn. Không biết pháp môn tu luyện của kẻ này là cái gì, nếu để nó rơi vào tay kẻ lòng dạ độc ác thì e rằng không được rồi. Bằng giá nào cũng phải giữ lại, dù có dứt bỏ cái mạng già này đi nữa. Thầy Cấn vẻ mặt nghiêm trọng nhìn ra bên ngoài về phía Tô Minh. Lúc này hắn ta cũng đang rất nóng ruột, muốn hạ sát tên phù thủy giả đáng ghét, quyết phải cướp cho bằng sạch hết những thứ mà lão đang mang trên người. Gương mặt Tô Minh vốn tái nhợt đi, lúc này đang dần chuyển sang màu xám ngoét. Cả bất ngờ ngồi xuống, rồi lấy trong người ra một đồ vật thần bí, có hình dáng vô cùng kỳ lạ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Luyện Âm Binh. Huy bị cảm cho nên là giọng hôm nay rất là tệ. Mọi người nghe âm thanh không được tốt, thông cảm cho Huy nhé. Xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại ở tập 3.